Vương phi áp đảo vương gia. Chương 64, góc truyện audio.com. Ngươi có biết ta phát hiện ra cái gì rồi hả? Khẽ nhíu mày, trên mặt Thư Nhã Phù có vẻ đăm chiêu. Nam Cung Thần hỏi đầu tiên cũng là bình thường. Từ việc hắn đặc biệt dẫn nàng tới Thiên Lao đã biết. Chính là muốn cho nàng xem nhìn có phát hiện cái gì không? Người khác có lẽ không phát hiện được. Điển, Đàn, Lê, Quý, Đôn, nhưng Lục Liễu và Hỉ Nương chết là do trúng độc. Thư Nhã Phù cũng có một số hiểu biết về độc, nhất định dễ dàng phát hiện hơn người khác một chút, cũng dễ dàng nhận ra nơi người khó có thể phát giác. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng biểu hiện mới vừa rồi Nhã Phù ở trong Thiên Lao. Cùng với sau khi cố ý làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Nhìn một cái cũng biết có vấn đề. Thật ra thì khi đến gần phòng giam này, ta đã phát hiện, trong Thiên Lao, từ cửa vào đã vô cùng ẩm ướt, nhưng gần phòng giam lại trở nên khô ráo. Không ẩm ướt như thế, có lẽ các ngươi cũng không có chú ý tới. Xung quanh trong phòng giam còn có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Nhã Phù cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Hiện tại chuyện này hiển nhiên là có vấn đề. Mà nguyên nhân Lục Liễu cùng với Hỉ Nương chết, nàng cũng rất là tò mò. Đến tột cùng là người nào muốn đem Lục Liễu cùng Hỉ Nương giết người diệt khẩu. Nhưng quan trọng hơn là, chất độc này từ đầu tới đuôi đều là thuốc nàng tự phối chế cho mình. Đối với những chuyện chung quanh khác, nàng ở ngày đại hôn đều cực kỳ cẩn thận. Tuyệt đối không có phát hiện những thứ khác thường, nhưng bộ dáng như vậy khiến Lục Liễu cùng Hỉ Nương bị giam giữ. Cứ nhiên cuối cùng làm hại họ bị người trực tiếp giết. Người phía sau Lục Liễu đến tột cùng muốn diệt khẩu nguyên nhân lại là cái gì? Hoàn cảnh chung quanh, ý của ngươi là, có thể hai người kia không phải ăn thứ gì có độc mới chết. Mà là độc khác, sắc mặt Nam Cung Thần nặng nề hơn mấy phần. Hơn nữa khi hắn nghe được trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt, mà chung quanh vừa khô ráo, sắc mặt càng thêm lạnh. Mẹ nói loại này, cùng cái đó rất giống đây. Thư Vũ Trạch quay đầu nhìn về phía mẹ của mình, đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc, chạm mặt chống lại ánh mắt xuyên thấu nghi hoặc của Nam Cung Thần. Thư Nhã Phù cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói. Đúng vậy. Vật này ta từng được sư phụ cho xem qua, mà sư phụ đã nói, chất độc này cũng không chỉ có một tác dụng duy nhất, mà là hai loại độc, hai chủng loại độc này nếu như để một mình, cũng sẽ không tạo thành tổn thương bao nhiêu, mặc dù chúng độc cũng chỉ bị triệu chứng nhẹ, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mệnh. Dừng một chút, Nam Cung Thần khẽ cau mày, âm thanh trầm thấp càng nhiều lạnh lùng. Nếu như hai loại độc này hợp lại cùng nhau thì sẽ chết. Không sai, mà hai loại độc, trong đó một loại, đến từ mùi thơm, cùng mới vừa ở trong Thiên Lao lưu lại mùi vị nhàn nhạt vô cùng giống nhau. Ta nghĩ có thể là loại này. Hơn nữa loại độc chất này chỉ là một loại bị phát hiện. Căn bản cũng không có thể tra ra nguyên nhân cái chết của người chết. Một hơi đem những lời cuối cùng đều nói hết cho xong. Thở nhẹ ra thở ra một hơi, Thư Nhã Phù cẩn thận chú ý nét mặt Nam Cung Thần. Nàng có chút ngạc nhiên, hình như Nam Cung Thần đối với chất độc này phản ứng có một ít bất thường. Mấy ngày nay chung đụng, Nam Cung Thần cho nàng cảm giác cũng không phải một người kích động lỗ mãng. Nhưng mới vừa ở nàng mở miệng nói triệu chứng này trước, hình như phản ứng của hắn có chút không giống tầm thường. Vương gia, ngài gặp qua chất độc này. Điền Đà Lê Quý Đôn thử mở miệng hỏi thăm. Nhã Phù thật ra thì cũng không còn thật nghĩ Nam Cung Thần sẽ đáp câu hỏi của mình. Chỉ là tự động cũng đã mở miệng hỏi trước. Chợt ngẩng đầu, con ngươi màu hổ phách của Nam Cung Thần co rút nhanh. Sững sờ nhìn về phía Thư Nhã Phù, trên mặt trong nháy mắt có vẻ thâm thúy. Hình như không ngờ Nhã Phù lại đột nhiên mở miệng hỏi cái vấn đề này. Chất độc này rất khó có được, thật là khó nhìn thấy. Lão già nơi đó không phải đều nói vật này rất ít. Ngày ngày giấu giống như bảo bối cục cưng, ta tìm hắn muốn tới chơi cũng không cho. Thư Vũ Trạch ở một bên bĩu môi, ánh mắt lại rơi vào trên người mẹ cùng vương gia. Đảo quanh mấy lần, đột nhiên mím môi cười trộm một chút, hình như mẹ cùng vương gia chung sống càng ngày càng hòa thuận. Mẹ tiến vào đổi lại thân phận đến điều tra chuyện lúc trước. Quả nhiên là chính xác, hơn nữa hướng về phía An Thất Thất, mà không phải thời điểm là Thư Nhã Phù, hình như thái độ Tề vương gia cũng có chút không giống nhau. Phải là bởi vì phải cấu kỵ quan hệ đến hầu phủ đi. Cũng hoặc là không muốn thật cùng Thư Nhã Phù dính líu quá nhiều. Bởi vì thân phận nàng là thư gia đại tiểu thư mà cưới nàng vào vương phủ. Nếu nói làm Tề vương phi, nhưng mà thời điểm đối mặt Thư Nhã Phù thái độ lạnh lẽo. Đúng vậy, chất độc này nếu quả như tính toán ra, phải là đất Nam Man mới có thuốc tài chế thành. Loại vật này ở nơi này của chúng ta muốn tìm được vô cùng khó khăn. Cho dù là ở đất Nam Man sợ rằng cũng ít có cái đồ chơi này. Đơn độc nghe thấy được hương vị kia lâu dài, nhiều hơn sẽ cho người mơ hồ lâm vào mộng cảnh, mà cùng độc khác hỗn hợp lại cùng nhau vậy thì sẽ mất mạng rồi. Khẽ gật đầu, Thư Nhã Phù ngồi thẳng, trong đầu nghĩ tới mới vừa nghe thấy được cái chủng loại kia. Mùi vị, rất nhạt, nhưng lại rất ngọt ngào, làm cho người ta trong lúc vô tình lại càng muốn nhiều hơn. Cuối cùng lâm vào say mê, Nam Man, Nam Cung Thần khẽ cúi đầu tự lẩm bẩm, thần sắc đăm chiêu, mới về đến Tề Vương Phủ, Nam Cung Thần liền cùng đám người Liễu Chỉ vội vã đến thư phòng. Mà Nhã Phù cũng không đi theo, đi ra ngoài một ngày đã mệt mỏi, liền trực tiếp đi về nghỉ. Nhưng nghỉ ngơi không bao lâu, Thư Nhã Phù còn vẫn nghĩ đến chuyện hôm nay ở trong thiên lao. Lại có khách tới, từ khi bắt đầu tiến vào Tề Vương Phủ, Nhã Phù liền chọn cùng mấy nữ nhân khác cùng một cái viện. Biết chắc như vậy sẽ làm cho bọn họ lo lắng, làm như vậy sẽ ngủ ở trong Tây Viên này, làm cho các nàng thấy, cũng tiết kiệm thời gian nàng đi nhìn chằm chằm mấy người kia. An cô nương, người đã đến trong phủ mấy ngày nay rồi, vẫn muốn ở trong phòng, hôm nay lừa lúc biết cô nương mới từ bên ngoài trở lại. Nhất định là ở lại trong phòng, liền đặc biệt cùng Diệu Âm tỷ tỷ cùng nhau đến xem ngươi. Liên Thu mang trên mặt nụ cười mấy phần e lệ nói. Bên trên mặt Diệu Âm cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đi lên trước mấy bước, nói, đúng vậy. Sau này đều ở Tây Viên, hơn nữa chúng ta đều cùng hầu hạ vương gia, mọi người quen thuộc lẫn nhau, thân thiết một chút cũng tốt, không biết hai vị là, đuôi lông mày cợt nhã, điển, đàn, lê, quý, đôn, nhìn về phía hai người hôm nay tới, ngày đó đến đây bốn, một người hình như gọi Lâm Ngọc bị bán ra vương phủ. Hiện tại coi như trong phủ chỉ còn sót ba nữ nhân rồi. Mà bây giờ cái đinh trong mắt mấy người các nàng nhất định là nàng. An Thất Thất, mang theo con trai của Tề vương gia trong truyền thuyết vào Tề vương phủ. Mặc dù về mặt thân phận vương gia cũng không mở miệng nói gì. Nhưng người hầu thì nữ trên dưới vương phủ đem An Thất Thất thành nữ chủ nhân vương phủ tương lai. Mà Thư Nhã Phù từ sau đám cưới không có lộ mặt. Người biết nội tình Tề vương phi đã sớm không biết tung tích. Nhưng đa số mọi người không biết nội tình, Tề vương phi có cũng được mà không có cũng không sao. Tất cả đều cho rằng không tồn tại, mà Thư Nhã Phù từ sau đám cưới không có lộ mặt. Người biết nội tình Tề vương phi đã sớm không biết tung tích. Nhưng đa số mọi người không biết nội tình, Tề vương phi có cũng được mà không có cũng không sao. Tất cả đều cho rằng không tồn tại. Trong thư phòng, Nam Cung Thần không biểu cảm như có điều suy nghĩ. Vương gia, chuyện này có nên cho người của ám các đi điều tra hay không? Trong thành Khai Dương muốn tìm được vật của người Nam Man. Người này cũng không nhiều. Hơn nữa thân phận chắc hẳn không đơn giản. Liễu Chỉ đứng ở một bên mở miệng nói. Đồng thời cũng chờ mệnh lệnh của vương gia. Vương gia rời đi Hoàng Cung. Mùi hương trong cung lúc trước và mì hương hôm nay có chút giống nhau. Băng Đồng từ trên tay lấy ra một khối khăn tay. Đây là Nhã Phù trước khi rời đi kín đáo đưa cho nàng. Mà Băng Đồng cũng phản ứng rất nhanh. Hương vị này, chắc chắn là mùi thơm đã nói hôm nay. Băng Đồng đưa khăn lụa cho Nam Cung Thần, đáy mắt mang theo sát ý, trong hoàng cung, hương nhang trong các cung khác nhau, thân thể vương gia trước vẫn luôn suy yếu, mệt mỏi vô lực, rời khỏi hoàng cung sau đó trải qua mấy năm điều dưỡng cùng trị liệu. Mới từ từ khôi phục một chút, nhưng không nghĩ tới hôm nay ở nơi này, trong thiên lao nơi đám người Lục Liễu chết. Trong đó dùng đến độc lại có mùi thơm tương tự với hương nhang trước kia vương gia sử dụng. Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, Phan Thất Thất đưa cho ngươi. Liễu Chỉ kinh ngạc dẫn đầu nhận lấy khăn lụa kia, đưa đến dưới mũi cẩn thận ngửi một cái. Càng ngửi thấy mặt đen hơn, trên tay càng thêm tức giận nắm chặt khăn lụa kia. Trong thiên lao bổn vương cũng đã ngửi thấy được mùi vị đó rồi. Hương nhàn nhạt cùng ngày đó tương tự. Nam Cung Thần cũng không trách tội hành động của Liễu Trì. Đối với khăn lụa kia cũng không có ý tứ lấy người. Chỉ là ánh mắt chìm chìm, bộ mặt xa sầm, khẽ thở dài một hơi, từ từ mở miệng nói. Liễu Trì cùng Băng Đồng liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng thấy được sát ý trong tầm mắt của nhau. Thời điểm rời đi Hoàng Cung, khi đó là Tiên Hoàng chưa đem ám các giao cho Vương gia. Mặc dù khi đó vương gia còn bé, nhưng lại trầm ổn tỉnh táo. Hai chân không thể đi lại đối với những người khác mà nói căn bản cũng không uy hiếp có quá lớn. Chỉ là không ngờ thời gian sớm như vậy, vương gia còn không có bất kỳ tình huống uy hiếp, cũng có người động thủ với vương gia. Liễu Chỉ, ngươi cho người đi điều tra, cống phẩm mười mấy năm qua các nơi đưa lên, xem có phải có thứ này trong đó hay không. Nam Cung Thần ra lệnh nhanh chóng được an bài xuống, mà Liễu Chỉ cùng Băng Đồng cũng đều rối rít vội vã rời khỏi vương phủ. Hai người cũng phụng mệnh đi làm việc, mà Nam Cung Thần tự mình đi tới Tây Viên. Ta là Diệu Âm, vị này là Liên Thu muội muội. Thật ra thì tuổi chúng ta cũng không khác nhau lắm, Phan cô nương gọi tên ta là được. Diệu Âm đối với câu hỏi của An Thất Thất, dĩ nhiên là thân thiện trả lời. Hai người họ hôm nay đặc biệt tới, chính là muốn gặp vị An cô nương trong truyền thuyết này. Hiện tại nàng cho rằng Đức đối đãi như nữ chủ nhân tương lai của vương phủ. Nhưng dù sao vương gia cũng không có tuyên bố, trên dưới vương phủ cũng chỉ kêu An cô nương, cũng không có danh phận khác. Diệu Âm, tên rất hay, nghe nói mấy người các ngươi cùng nhau tiến vào vương phủ. Không phải còn có hai vị khác hay sao? Làm bộ như không biết nhìn chung quanh một chút, Nhã Phù vẫn nửa nằm ở trên giường êm, cặp mắt khẽ nheo lại, mang theo vài phần mỏi mệt, trở lại cũng có chút mệt mỏi. Những người này còn tới tìm tới cửa, nếu như là tìm phiền toái cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác. San tỷ tỷ chắc còn ở trong phòng, nếu như An cô nương muốn gặp một lần. Không ngại cùng chúng ta đi đến chỗ San tỷ tỷ. Liên Thu cướp lời mở miệng đề nghị mấy người cùng đi đến chỗ Khương San San vậy. Tính toán ra, khi ba người các nàng đi chung với nhau, phần lớn đều do Khương San San làm chủ quyết định, mà đối mặt với thái độ của An Thất Thất, thái độ Khương San San cũng vô cùng khó hiểu. Hiển nhiên là chướng mắt việc An Thất Thất lấy đứa bé làm cái cơ tiến vào vương phủ. Đồng thời nghe tin đồn ngày gần đây trong vương phủ, đều nói vị này An cô nương này có khả năng trở thành nữ chủ nhân trong tương lai của Tề vương phủ. Nên đáy lòng càng thêm ghen ghét, hiện tại đám người Liên Thu tuyệt đối không thể cùng An Thất Thất trở mặt. Dù sao bây giờ người ta cũng là người được sủng ái nhất. Luôn có cơ hội nhìn thấy, một vương phủ lớn như thế này mặc dù muốn gặp một người không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà ở tại trong một cái tây viên nho nhỏ, muốn nhìn đến ai còn là thật đơn giản. Xem, ta mới cùng vương gia trở về. Hai người các ngươi chẳng phải đã biết rồi. Nhíu mày mang theo yêu nhã mỉm cười. Thân mình nho nhỏ giãn ra một chút. Giọng nói dịu dàng lễ độ của Nhã Phù nhưng lại mang ý châm chọc. Thế nào, chẳng lẽ là An cô nương thật nghĩ mình đã là Tề vương phi rồi? Là đương gia trong vương phủ này hay sao? Bên ngoài truyền đến tiếng chê cười của Khương San San, sau đó vào nhìn người chân thành thướt tha từ ngoài phòng đi vào. Tiểu nha hoàn đều ngăn không được, ngươi đi xuống đi, vị này chắc hẳn chính là Khương San San cô nương. Tề Vương Phi là thư gia tiểu thư. Lời này của ngươi cũng không thể nói loạn, không có biểu hiện ra cái bộ dạng sức sống gì. Thư Nhã Phu chỉ hơi hơi cười nhìn trực tiếp nữ nhân đi vào phòng. Hí mắt quan sát nữ nhân ngang ngược càn rỡ trước mắt lần nữa. Ngạo nghễ nâng lên cằm xinh đẹp động lòng người, mặt mày đều phong tình, giở tay nhấc chân mang theo vị nữ nhân. Khương San San không thể không nói, đúng là một người quá xinh đẹp, khó trách có đủ lòng tự tin như vậy, lại ngạo mạn như vậy. So sánh với Diệu Âm Thanh Tú cùng Liên Thu dịu dàng, vẻ đẹp của nàng ta càng thêm trương dương. Diễn đàn, Lê, Quý Đôn, làm cho người ta khó có thể bỏ rơi. Nam Cung Thần thật là có phúc, có nhiều mỹ nhân như vậy nhìn. Thư gia tiểu thư, hừ, cũng chỉ là một ma bệnh thôi. Người có thấy vương gia cưng chiều nàng lần nào chưa? Trong lễ cưới cũng không có hoàn thành tất cả. Tề Vương Phi này cũng hữu danh vô thực. Trong giọng nói của Khương San San đều là khinh thường. Nha, như vậy chẳng lẽ Khương cô nương ngươi thì được vương gia sủng ái? Nhưng thấy thế nào thì cô nương ngươi đều ở một chỗ? Hình như vẫn còn trinh tiết thì phải, không được vương gia sủng ái, thậm chí nghe nói vương gia cũng không đến gặp ngươi. Không biết như vậy có được xem là sủng ái không? Bộ mặt vô tội cười nhạt, nhưng cũng là rất ác độc. Bình thường Thư Nhã Phu nói chuyện có lẽ còn thỉnh thoảng dịu dàng, nhưng nhìn kẻ địch không vừa mắt như vậy nhất định là phải nói nhiều lời ác độc hơn. Khương San San bị trận không thể phản bác, gương mặt lập tức tối một mảng lớn, trợn mắt nhìn Thư Nhã Phu trên giường êm. Vương gia chăm việc một ngày, bận không để ý tới chuyện hậu viện, ngươi đừng cho là ngươi mang con trai vào vương phủ lại có thể thành chủ nhân ở đây. Con trai ngươi còn không biết từ đâu tới, con ta dĩ nhiên là giống vương gia, sinh không được đừng quá ghen tị, sẽ sinh nếp nhăn đấy. Nam Cung Thần không ở nơi này, nói đến những lời này, Thư Nhã Phu càng thêm hạ bút thành văn, căn bản là thuận miệng nói ra, trên mặt lười biếng mà nụ cười yêu nhã một chút cũng không có bởi vì trong miệng khạc ra lời nói ác độc mà chịu ảnh hưởng. Hừ, vương gia cũng không thừa nhận con của ngươi, ngươi thật coi ngươi nói liền. Khương San San bị chọc giận, nổi trận lôi đình đi lên trước, một cánh tay chỉ vào Nhã Phu cất cao âm thanh gầm lên. Đừng nói nữa, Phan cô nương, chỉ là gần đây tâm tình San tỷ tỷ không tốt, mới có thể mở miệng không đắn đo. Liên Thu kéo lại Khương San San đi lên phía trước, nhỏ giọng giúp đỡ nói chuyện. Thật ra thì ngươi ở chỗ này tranh chấp có ích lợi gì? Mặc kệ con ta đến cùng phải của vương gia hay không? Rõ ràng nhất chính là ta cùng vương gia, một mình ngươi người ngoài lại biết cái gì? Khẽ mỉm cười ngồi dậy, khóe mắt Nhã Phu liếc Diệu Âm một cái, đáy mắt thoáng qua, lạnh nhạt nói, hừ, Phan Thất Thất, ngươi có dám cùng ta đánh cuộc? Khương San San đột nhiên mở miệng đề nghị. Lời đề nghị này khiến Liên Thu không phản ứng kịp, nhíu mày khẽ gật đầu, Nhã Phu mang theo mỉm cười thản nhiên, dễ đàn Lê Quý Đôn, giơ tay lên tùy ý phất cánh tay, ý bảo nàng nói tiếp, sắp tới yến tiệc đoan ngọ, chúng ta sẽ đánh cuộc một keo, vương gia sẽ mang người nào vào cung, cao ngạo ngẩng đầu lên, không biết vì sao Khương San San có tự tin mãnh liệt. Chỉ là không biết tự tin của nàng ta là từ đâu tới. Việc này không tốt lắm đâu. Yến tiệc đoan ngọ là bữa tiệc hoàng gia, mời chúng đại thần tham gia. Từ trước đến giờ cũng phải là vương gia mang theo vương phi vào cung. Huống chi trước đây không lâu vương gia mới vừa đám cưới. Diệu Âm do dự nhìn xem hai người, ngây ngốc, ngay sau đó mở miệng nói. Vậy thì như thế nào? Không phải nói vương phi bệnh nặng. Như vậy vương gia cũng có khả năng mang theo những người khác vào cung. Như thế nào, nếu như ngươi thua, như vậy, không có tiếp tục nói hết. Khương San San tràn đầy khiêu khích nhìn Nhã Phu, nàng cố ý tìm đến mục đích của nàng đi. Chắc hẳn chính là muốn xem nàng cái An Thất Thất này có phải hay không là người có thể lợi dụng. Cũng hoặc là có thể hay không trừ đi, như vậy điều kiện tiền đánh cuộc. Nếu như ta thắng, ngươi lập tức mang theo con trai rời khỏi Tề Vương Phủ. hay là trực tiếp đi nói cho vương gia, ngươi là đồ giả mạo, con trai của ngươi cũng không phải là thế tử thật. Giọng Khương San San mang khinh thường cùng giễu cợt, nếu như ta thắng, thì ngươi sẽ như thế nào? Nhíu mày mỉm cười, nàng ta thật là tự tin. Sao ta có thể thua? Vương gia sẽ dẫn ngươi một thôn phụ vào cung sao? Khương San San cao ngạo ngẩng đầu lên. Miệt thị nhìn nhã phù. Nếu như ta thua, ta lập tức rời khỏi Tề Vương phủ. Vậy ngươi có thể lăn? Một âm thanh trầm thấp từ bên ngoài truyền đến. Giọng nói Nam Cung Thần mang theo vài phần tùy ý liều lĩnh. Còn có uy thế không thể phản kháng. Nam Cung Thần tới thật là đúng lúc. Không biết hắn đến đây lúc nào. Chắc là mới đến không lâu đi. Khương San San ngang ngược cản rỡ. Nam Cung Thần mới vừa kêu nàng cùng vào cung. Nàng ta liền chạy tới đánh cuộc với nàng. Đánh cuộc này thắng cũng quá dễ dàng. Vương gia, mấy người kinh ngạc nhìn người tới. Vội rối rít cúi người hành lễ. Mà Khương San San vốn cao ngạo càng thêm cứng ngắc. Điển, đàn, lê, quý, đôn, vương gia, thiếp thân Khương San San. Khương Minh khi còn sống là gia gia ta. Khương San San còn muốn nói điều gì? Chỉ là, bổn vương không muốn nói lần thứ hai. Nam Cung Thần lạnh lùng mở miệng. Căn bản không muốn nghe phía sau nàng ta nói gì. Mà ánh mắt cũng là nhìn về phía nữ nhân trên giường êm. Cách chương.